Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, kiện một đoạn. Làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Lon cùng Y Lách đâu? Tại một tòa điệu thấp xa hoa trong tiểu lâu, Mục Dương gặp được từ thần điện trở về Broly cùng Milip. Nhưng là cùng hắn cùng nhau, Lon cũng không có đồng thời trở về. Broly ngồi tại Mục Dương đối diện, biểu lộ buông lỏng nói, Lon cùng Y Lách bị Cornelator tỉ tỉ lưu tại thần điện, Cornelator tỉ tỉ đối với Lon tình trạng rất không hài lòng. Định đem nàng nhốt vào tinh thần thời gian trong phòng rèn luyện một đoạn thời gian. Mục Dương nghe xong không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn người con dâu này xác thực ác liệt. Tóc vàng trạng thái Lon là một cái tính cách táo bạo nữ nhân. E sợ chỉ có Cornelator có thể kềm chế được nàng. Gật đầu, rèn luyện một chút cũng tốt. Lon thiên phú kỳ thật không sai. Còn có Elect, tu hành tốt nhất từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Ta biết, Broly cẩn thận lắng nghe. Milip cầu nệ đứng tại Mục Dương bên người. Mục Dương nhìn nàng một cái không nói gì. Suy nghĩ một chút nói với Milip. Đúng rồi Milip, ngươi đi một xuống dưới đất sở nghiên cứu. Cho ngâm La Diêu Lai bồi dưỡng khoang thuyền phía trên đáp lên một tầng màn sân khấu. Sau khi hoàn thành nói với ta một cái. Được rồi, Mục Dương đại nhân, Milip chăm chú gật đầu. Sau đó hướng dưới mặt đất phòng nghiên cứu đi đến. Milip sau khi đi, Broly không hiểu hỏi. Phụ thân, vì cái gì cho La Diêu Lai bồi dưỡng cánh cửa khoang bên trên màn sân khấu? La Diêu Lai cùng Lapis thân thể cải tạo đã tới gần tại hoàn thành. Qua một đoạn thời gian nữa, cần phải liền sẽ thức tỉnh. Lúc đầu ngươi April mụ mụ hoàn thành cải tạo thời điểm đi ra một vài vấn đề. Cho nên vì phòng ngừa chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, ta cảm thấy vẫn là đem bọn hắn chuyển rời đến Excel Uôn bên trong thỏa đáng. Hơn nữa Makiaki cùng Emilia bọn hắn bây giờ đang ở Excel Uôn bên trong. Không đem bọn hắn đưa vào đi, hai đứa bé kia sợ là không cách nào an tâm tu hành. Broly thoáng chút đăm chiêu gật đầu. Mục Dương lại cùng Broly hàn huyên một ít tu hành phương diện sự tình. Quan tâm hỏi hắn lúc nào có thể đạt tới Legendary Super Saiyan biến thân trạng thái. Broly ngượng ngùng sờ lên cái cằm. Khả năng còn cần mấy năm. Mục Dương tại Broly trên bờ vai vỗ xuống. Tiếp tục cố gắng. Sớm ngày ấy đạt tới cùng Melicia đồng dạng trạng thái. Legendary Super Saiyan đại khái có mấy loại? Biến thân trạng thái, mắt vàng trạng thái, tóc vàng trạng thái, tóc xanh Legendary Super trạng thái. Broly trước mắt còn dừng lại tại mắt vàng trạng thái, nhưng là lấy hắn cường hãn trạng thái bình thường sức chiến đấu. Cho dù là mắt vàng trạng thái cũng có được viễn siêu Super Saiyan 2 lực lượng. Muốn nói gần đây có khả năng nhất đạt tới bán thần cấp người. Trên địa cầu có Melicia, April, Broly ba người, nhưng trước hết nhất đột phá người. Mục Dương cho rằng không phải tại thần hủy diệt giới tu hành nhiều năm Melicia các nàng, mà là Broly. Broly thiên phú so Melicia càng hơn một bậc. Mục Dương thậm chí đều suy đoán. Chờ Broly trạng thái bình thường cường đại tới đâu một ít lúc. Biến thân tóc vàng trạng thái liền có thể đạt tới bán thần cấp. Cho nên đối với Broly tu hành, Mục Dương một mực rất quan tâm. Whis trước kia cùng Mục Dương phân tích quá Xeno vũ trụ bên trong tu hành hệ thống. Xeno vũ trụ bởi vì đi là cảnh giới con đường. Cho nên cấp 7 thứ nguyên ở trên thần linh được xưng là cảnh giới thần. Nhưng là Whis cũng tương tự nói qua, tại Xeno vũ trụ bên ngoài, còn có lực lượng thần cùng trật tự thần phân chia. Đại khái cấp bậc là không sai biệt lắm, Mục Dương không rõ ràng lực lượng thần, trật tự thần cùng cảnh giới thần có cái gì không đồng dạng địa phương. Nhưng là chỉ cần tồn tại, như vậy nhất định có tiến giai phương pháp. April có thể làm từng bước lĩnh ngộ cảnh giới, nhưng là Melicia cùng Broly hơn phân nửa đi không được con đường này. Thuần túy lực lượng đột phá khả năng thích hợp hắn hơn nhóm. Nhưng là Mục Dương chính mình cũng chỉ là bán thần cấp cao giai cường độ. Con đường phía trước còn chưa có đặc biệt minh xác. Bởi vậy đối với Broly bọn hắn chỉ điểm không được quá nhiều. Chỉ cần động viên hắn cố gắng tu hành. Broly là một cái rất nghe lời hài tử. Một mực đem Mục Dương lời nói nhớ ở trong lòng. Tạch, Milip đẩy cửa ra tiến đến. Đối với Mục Dương báo cáo. Mục Dương đại nhân, ta đã dựa theo phân phó của ngài, cho La Diêu Lai tiểu thư chỗ bồi dưỡng khoang thuyền phía trên đáp lên màn sân khấu. Mục Dương gật đầu, đứng dậy hướng phía phòng thí nghiệm dưới đất phương hướng đi đến. Tiến vào phòng thí nghiệm cửa lớn, bên trong có mấy cái căn phòng độc lập. Mục Dương đi vào La Diêu Lai ngủ say bồi dưỡng khoang thuyền phía trước. Huy động cánh tay đem toàn bộ phòng thí nghiệm hết thảy chuyển rời đến Excel Uôn bên trong. Sau đó lại đi tới Lapis căn phòng. Đồng dạng đem hắn chuyển rời đến Excel Uôn bên trong. Đằng sau, Mục Dương lại dẫn Broly cùng Milip bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Excel Uôn. Đem La Diêu Lai chuyện của bọn hắn cùng Makiaki cùng Amelia, Maria bọn hắn nói chuyện. Mấy người liền vội vàng cho La Diêu Lai cùng Lapis an trí nhà mới. La Diêu Lai bị Maria bọn hắn chuyển rời đến một chỗ chim hót hoa nở độc lập trong biệt thự. Lapis thì bị Makiaki bọn hắn chuyển rời đến liền nhau một cái khác ngôi biệt thự. Excel Uôn hoang vắng, chính là mỗi người dựng lên một tòa hoàng cung đều dư xài. Làm xong đây hết thảy. Mấy người liền tại Excel Uôn bên trong tiến hành tu hành. Excel Uôn bên trong ẩn chứa thần linh khí tức mặc dù so ra kém thần hủy diệt giới. Nhưng là trường kỳ thu nạp, cũng có thể cải biến nhân thể thể chất, căn bản thực lực phân chia. Broly gia nhập vào cùng Maria, Meli một vòng, mà Makiki cùng Amelia thì chỉ có thể cùng Milip tiến hành đối luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh một tuần thời gian, ngoại giới một ngày nào đó, Tây Đô Kép Siêu công ty phụ cận đột nhiên nhiều hơn một đám da màu xanh biếc người ngoài hành tinh. Biết được nội tình người rõ ràng, kia là đến từ Namek tinh người Namek, nguyên lai tại Bardock cùng Son Goku bọn hắn đến Namek tinh không lâu. King Healer cùng hắn đại bộ đội cũng chạy tới Namek tinh. Song phương lúc này liền bạo phát chiến đấu kịch liệt. Bardock trong chiến đấu đem King Healer ngăn chặn, nhưng mà Son Goku, Vegeta, Chase Lee, Piccolo bọn người lại không phải King Healer bộ hạ đối thủ. Lần thứ nhất tao ngộ chiến cuối cùng lấy thế hòa thu tràng. Hấp thụ lần thứ nhất chiến đấu về sau, King Healer tại Namek Tinh tìm kiếm Dragon Ball đồng thời đối với Bardock hành tung đặc biệt chú ý. Mà Son Goku bọn người ở tại mấy lần sau khi chiến đấu. Sức chiến đấu liên tục tăng lên. Rốt cuộc tại bị đại trưởng lão khai phá tiềm lực đằng sau. Mấy người dẫn đầu đạt đến 2 triệu sức chiến đấu. Đằng sau to to nhỏ nhỏ chiến đấu lại tiến hành rất nhiều tràng. Thẳng đến cuối cùng tranh đoạt Namek Tinh Dragon Ball chiến đấu bên trong. King Healer dưới tình thế cấp bách thế mà đánh bạc tính mệnh đem Bardock kích thương. Tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào giằng co, mà Son Goku lâm trận đột phá, biến thân trở thành Super Saiyan, tăng thêm Bergil bọn người hiệp trợ mới khiến cho chiến đấu sau cùng phát sinh thay đổi. Làm Dragon Ball thế giới nguyên bản nhân vật chính. Son Goku có thể đang đối chiến Frieza thời điểm biến thân làm Super Saiyan. Nói rõ hắn có tiềm lực của phương diện này, mặc kệ thúc đẩy hắn biến thân yếu tố mấu chốt là cái gì sao? Kết quả là rõ ràng, kết cục trên cơ bản cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Namek Tinh trong chiến đấu gần như hủy diệt, Piccolo bọn người cầu nguyện đem tất cả người Namek chuyển rời đến địa cầu. cuối cùng Namek tinh chiến đấu lấy Bardock cùng Son Goku thắng lợi chấm dứt. Sau đó không lâu bọn hắn liền cưỡi phi thuyền về tới địa cầu. Kakaro thế mà biến thành Super Saiyan. Vegeta thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Có lẽ là bởi vì Bardock tiên sinh chỉ điểm đi. Chasley an ủi Vegeta, hai người đều là tâm cao khí ngạo thượng cấp chiến sĩ. Ngắn ngủn mấy ngày liên tiếp bị người đả kích, trên tâm lý xác thực tồn tại chênh lệch. Vegeta tỉnh lại, dùng sức nắm một cái nắm đấm. Ta khẳng định cũng biết biến thành Super Saiyan. Hơn nữa ta muốn siêu việt bọn hắn. Ngoặc kép, tại Namek tinh kịch bản nửa năm sau, dù cho dùng qua sinh mệnh chi tuyền đại trưởng lão cũng bù không được tuế nguyệt ăn mòn. Rốt cuộc tại trên địa cầu qua đời, mà mới tiếp nhận đại trưởng lão vị trí chính là một cái gọi Mori trung niên người Namek. Tại Bergil cùng nêu giám sát dưới, Mori tiếp nhận chỗ ngồi của đại trưởng lão, sau đó dùng Namek tinh Dragon Ball cho tộc nhân tìm được một viên hoàn toàn mới quê hương. Đến tận đây, mấy trăm người Namek toàn bộ đều rời khỏi địa cầu. Mà tại người Namek rời khỏi địa cầu sau không lâu, địa cầu lại nghênh đón một cái đầu bên trên đỉnh lấy một vòng màu vàng vòng sáng người. Người kia chỉ mặt gọi tên là đến tìm kiếm Mục Dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.